giết. Đơn giản một chữ, chính là Chu Duy Thanh hạ đạt cho Vô Song trọng kỵ binh mệnh lệnh. Trong phút chốc, vốn là chậm chạp đi về phía trước 200 tên Vô Song trọng kỵ binh trong nháy mắt phát khởi xung phong. 200 người xếp thành một hàng, hướng quân địch vọt tới. Trọng kỵ binh ở giải đất bình nguyên một khi khởi xướng xung phong, trừ cùng cấp bậc đối thủ ra, binh lính bình thường là căn bản không có ngăn cản có thể. Mắt thấy Vô Song trọng kỵ binh bên này phát khởi xung phong, Khắc Lôi Tây thứ 6 sư đoàn 4 trọng kỵ binh trung đội tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Nếu như bọn họ chẳng qua là chờ ở nơi đó, đợi chờ đối thủ xung phong, tốc độ cùng lực lượng thành có quan hệ trực tiếp, dưới tình huống tất nhiên là muốn thiệt thòi lớn. Vì vậy, bên này Vô Song trọng kỵ binh càng lên xung phong. Khắc Lôi Tây thứ 6 sư đoàn này 4 trọng kỵ binh trung đội cũng đồng thời hướng lên. Đồng dạng là xung phong, lần này chênh lệch tự hiện ra. Vô Song trọng kỵ binh mặc dù chỉ có 200 người, nhưng bọn hắn bởi vì là xếp thành một hàng, mở ra trận hình hơi bị dài, đang dần thế thượng. Thế nhưng hoàn toàn áp đảo rồi đối thủ. Độc giác thú tốc độ chạy trốn há lại bình thường chiến mã có thể so sánh với. Ở phía xa Huyền Nguyệt thành đầu tường xem ra, này 200 đối 400, nhưng giống như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử một loại. Dĩ nhiên, Khắc Lôi Tây thứ 6 sư đoàn hành động cũng không chỉ là trọng kỵ binh. Một ít cây doanh khinh kỵ binh đã thật nhanh vòng đi ra ngoài, từ hai cánh hướng Vô Song trọng kỵ binh khởi xướng vây quanh. Tốc độ của bọn họ sẽ phải nhanh đến nhiều. Cầm trong tay trường mâu, từ cánh hông cùng phía sau hướng Vô Song trọng kỵ binh bức bách đi. Ha ha, đến đây đi. Mã Quần hưng phấn hét lớn một tiếng. Hắn căn bản là vô dụng của mình ngưng hình tấm chắn. Kia đồ vật ở trên chiến trường cũng không thích hợp. Khi hắn kéo Vô Song trọng kỵ binh nhóm tướng binh khí của mình sáng đi ra ngoài, lần này cũng không có vải bông bao vây rồi. Khi bọn hắn tướng vũ khí của mình khi rút tay ra, đối diện kia 4 Khắc Lôi Tây trọng kỵ binh trung đội xung phong tốc độ rõ ràng hơi chậm lại. Chương 195 Vô Song kỵ binh hạng nặng hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Trời ạ! Trong tay bọn họ đang cầm là vật gì ạ? Kỵ binh hạng nặng không phải hẳn là phân phối tiêu chuẩn trọng mâu sao? Trong tay bọn họ đây là cái gì? Khoản giọt cái mẹ a. Kia đồ vật là lang nha bổng, không phải là thành thực a. Này nặng bao nhiêu đây? Cuồng chiến tộc xuất thân, mỗi người một đôi siêu trọng loại hình lang nha bổng. Đồ chơi này nhi so với ô nha ô kim tàn sát thần phủ cũng đều nặng hơn. Ô kim tộc các chiến sĩ thì cũng đều là một đôi bánh xe trọng phủ. Song phương còn không có triển khai chiến đấu chân chính. Đang thế trận trên, Vô Song kỵ binh hạng nặng thế nhưng đem phía mình gấp 10 lần trở lên đối thủ hoàn toàn áp chế ở. Gần như là thoáng qua trong lúc, song phương kỵ binh hạng nặng thì hung hăng đụng vào cùng nhau. Mã Quần cùng ô nha xông vào đội ngũ phía trước nhất, tự nhiên cũng là trước hết cùng đối phương đụng vào nhau. Kinh khủng một màn cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu trình diễn. Mã Quần trong tay hai thanh dáng vóc to lang nha bổng đơn giản mà trực tiếp đồng thời quét ngang mà ra. Căn bản là không để ý tới kia xông về của mình hai gã Khắc Lôi Tây kỵ binh hạng nặng đâm tới trọng mâu. Đại lục kỵ binh hạng nặng bình thường tiêu chuẩn vũ khí phối trí cũng là trọng mâu một loại. Khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng trọng mâu chiều dài đạt tới đến gần 4 thước. Thô như cánh tay. Những thứ này chỉ có thể do kỵ binh hạng nặng tráng hán mới có thể cầm ở. Phối hợp xung phong. Mạnh mẽ xuyên thấu lực cùng lực lượng kết hợp. Chống lại những khác binh chủng kia tuyệt đối năng sinh ra bẻ gãy nghiền nát bình thường phá hỏng lực. Đáng tiếc. Bọn họ gặp phải chính là vô song kỵ binh hạng nặng. Hai thanh trọng mâu trực tiếp đâm chúng ở mã quần bộ ngực trên khải giáp. Nhưng là. Này hai gã khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng nhưng một chút cũng hưng phấn không đứng lên. Bình thời không vẫn đi mà không lợi nhuận xung phong. Lúc này lại cảm giác giống như là đụng vào rồi một tòa núi lớn trên bình thường. Kịch liệt lực phản chấn ngạnh xanh xanh đích làm bọn hắn xung phong ngừng lại. Dưới háng chiến mã như cũ chạy như điên. Mà bọn họ thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy bị của mình trọng mâu nhô lên. Thoát khỏi lưng ngựa. Mà vừa lúc này, mã quần trong tay lang nha bổng rồi đến. Rầm rầm hai tiếng nổ mạnh. Lang nha bổng biểu hiện oanh kích ở trọng mâu trên. Như vậy thu to trọng mâu lại từ giữa gãy. Sau đó lại theo lang nha bổng cùng nhau hung hăng đụng vào kia hai gã kỵ binh hạng nặng ngực bụng vị trí. Giống như là hai cái vò bị nện phá bình thường. Khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng bị trúng mục tiêu vị trí khôi giáp trong nháy mắt lõm vào. Ngay sau đó, ở đây khôi giáp đều hừ hừ khe hở vị trí. Đều là máu tươi cuồng bắn ra. Giống như là hai khỏa khổng lồ đạn pháo. Hung hăng vọt tới hai bên. Riêng của mình mang ngã rồi mấy tên khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng. Đồng dạng một màn, cơ hồ ở tất cả cuồng chiến tộc kỵ binh hạng nặng xuất hiện vị trí diễn. Lấy phòng ngự của bọn họ lực, căn bản là không cần phải đi để ý tới công kích của đối phương. Kia một đám khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng tất cả đều là ở xây dịch mã thời gian. Cũng đã lên thiên đường. Ô kim tộc kỵ binh hạng nặng công kích còn lại là một loại khác bộ dáng. Ô nha lại khoảng cách mã quần không xa vị trí xông vào trận địa địch. Cô ta cũng là không có hướng mã quần như vậy tùy ý đối phương công kích. Trong tay ô kim tàn sát thần phủ hướng hai bên nhất phân. Này hai thanh bánh xe đại phủ thì giống như chém dưa thái rau bình thường đem hai thanh đâm về nàng trọng mâu chém đứt. Hai mã sai đạp đi thời gian. Ô kim tàn sát thần phủ theo kia hai gã kỵ binh hạng nặng trên người vượt qua. Trong nháy mắt thì để lại hai cỗ mất đi nửa người trên thi thể. Nếu như dùng một cái từ để hình dung song phương kỵ binh hạng nặng va chạm một màn này. Như vậy, huyết nhục bay ngang thích hợp nhất. Đồng dạng là kỵ binh hạng nặng. Nhưng vô song kỵ binh hạng nặng xông vào khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng trận hình trong. Nhưng giống như hổ vào bầy dê bình thường. Trên chiến trường, vỡ vụn khôi giáp. Máu tươi thịt vụn bắn tung tóe bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cơ hồ chẳng qua là hơn 10 lần hô hấp thời gian, song phương kỵ binh hạng nặng xung phong cũng đã kết thúc. Nhưng là, ở vô song kỵ binh hạng nặng sau lưng. Nhưng không có một người nào, không có một cách nào khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng thoát chết. Chính là chỗ này sao ngắn ngủi thời gian. Vô song kỵ binh hạng nặng cũng đã giống như là cối xay thịt bình thường. Đem kia 400 khắc lôi tây kỵ binh hạng nặng toàn bộ hủy diệt. Đường vòng hai cánh khắc lôi tây khinh kỵ binh. Đòi hỏi ở kỵ binh hạng nặng phía sau dùng cung tên phụ trợ công kích khắc lôi tây cung tiến thủ. còn có nơi xa chỉ huy khắc lôi Tây quân đội thứ 6 sư đoàn trưởng Tằng Kiến Giã cũng đã nhìn u mê. Bọn họ lúc nào được chứng kiến kinh khủng như thế giết chóc cơ khí. Đây chính là 400 kỵ binh hạng nặng A. Chính là hơn 10 lần hô hấp thời gian. Đã bị đối phương giống như chém dưa thái rau bình thường tất cả đều giết chết. Này! Này! Ngay tại Tằng Kiến Giã giải ra đồng thời. Vô song kỵ binh hạng nặng xung phong nhưng đang tiếp tục. Phá hủy rồi đối phương kỵ binh hạng nặng. Kế tiếp trước mặt bọn họ xuất hiện mặt. Tự nhiên là những thứ kia cung tiến thủ rồi. Nếu như nói phía trước khắc lôi Tây kỵ binh hạng nặng ở vô song kỵ binh hạng nặng trước mặt là cửu. Như vậy, những thứ này yếu ớt khắc lôi Tây cung tiến thủ chính là từng trích nhu nhược tiểu bạch hổ. Con cọp xông vào tiểu bạch hổ quần trung, hù dọa cũng đều hù chết bọn họ rồi. Huống chi những thứ này con cọp cũng đều là vũ trang đến tận hàm răng, có khủng bố như vậy vũ khí trang bị. Một cái cung tiến thủ doanh. Thậm chí không có thể để cho vô song trọng tốc độ của kỵ binh giảm bớt nửa phần. Khi kia 200 sư tử mạnh mẽ ở ngắn ngủi trong thời gian xông qua lúc sau. Máu tươi đã nhiễm đỏ đại địa. Đừng nói là địch nhân u mê. Coi như là trên không trung chuẩn bị tùy thời trợ giúp vô song kỵ binh hạng nặng Chu Duy Thanh mình cũng u mê. Ta đây trang bị ra tới là ai a? Đây là kỵ binh hạng nặng sao? Đây quả thực là giết chóc khôi lỗi a. Một cái sư đoàn binh lực. Qua trong giây lát sẽ không có vượt qua 1/10. Đây là vô song kỵ binh hạng nặng lần đầu tiên ra thấy ở thật chân chính chiến trường. Sức chiến đấu của bọn họ hướng tới kinh khủng. So với Chu Duy Thanh theo dữ liệu mạnh hơn. Trên đầu thành huyện Nguyệt Thành các bình dân cũng đều nhìn u mê. Đây là chiến đấu sao? Đây quả thực là một trận đồ sát. 200 người. Còn 200 người. Nhưng đối phương nhiều người như vậy nhưng căn bản không có nửa điểm cơ hội. Cường đại như vậy quân đội là thuộc về chúng ta Thiên Cung Đế Quốc. Lỗi Tử ở kia không ngừng quơ cánh tay của mình trong miệng lẩm bẩm, mạnh quá mạnh rồi. Nhìn bộ dáng kia của hắn, hận không được ra thấy ở trên chiến trường là chính bản thân hắn cho phải. Bất quá! Ở trong lòng sảng khoái vô cùng đồng thời. Hắn rồi có chút buồn bực. Nhìn dạng như vậy. Bọn họ vô song không quân là không có cơ hội xuất thủ rồi. Kỵ binh hạng nặng. Vĩnh viễn cũng là trên chiến trường kinh khủng nhất giết chóc cơ khí. Mà vô song kỵ binh hạng nặng. Đó chính là giết chóc chi thần. Mắt thấy một cái cung tên binh doanh cứ như vậy bị dìm ngập rồi. Tằng Kiến Giã phản ứng tới đây. Lúc này hắn đã là sắc mặt đại biến. Lại càng tim và mật cổ hàn. Dưới tình huống như vậy. Hắn đã căn bản không có đi suy tư thời gian. Thần tốc hạ lệnh. Rút lui. Rút về doanh trại. Bộ binh thứ nhất. Thứ ba doanh mở thương nhọn trận ngăn kẻ địch. Để nhị doanh trở về doanh địa phía sau cử mã. Một bên dưới đánh ra lệnh, hắn đã dẫn đầu mang theo của mình thân về tới doanh địa chạy như bay. Những thứ này không phải là người, là ma dược a. Căn bản là không có cách nào đối kháng. Khắc lôi Tây binh lính mặc dù rồi phần lớn sợ ngây người. Nhưng bình thời bọn họ huấn luyện coi như đúng chỗ. Phía trên mệnh lệnh truyền đạt xuống tới. Gần như là theo bản năng thì thi hành rồi. Hai cái doanh bộ binh thật nhanh bày xuống thương nhọn trận. Nếu nói thương nhọn trận. Chính là chuyên môn dùng để ngăn cản địch nhân kỵ binh. trường thương cách chuôi thương đâm xuống đất. Mũi thương tà về phía trước. Mục đích không phải đâm bị thương địch nhân, mà là ngăn cản địch nhân chiến mã đi tới. Đáng tiếc, bọn họ đều đối mặt vô song kỵ binh hạng nặng coi như là chiến mã, tất cả đều là trang bị vũ trang. Bẻ gãy nghiền nát, 200 vô song kỵ binh hạng nặng ở sau một khắc thì hung hăng xông vào hai cái này doanh trong. Mà cho tới bây giờ, những thứ kia khắc lôi tây khinh kỵ binh thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào tiểu đội dám theo cánh hung xông lên. 2000 đối với 200. Số lượng trên tuyệt đối ưu thế, nhưng là ở thực lực khủng bố trước mặt, ưu thế tuyệt đối vừa có ít lời gì. Ban đầu, cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc còn đang phỉ lệ đế quốc lúc sau, cũng không biết cùng vạn thú đế quốc giao chiến qua bao nhiêu lần. Bọn họ còn đơn sơ vũ khí, căn bản cũng không có nón trụ khôi giáp trụ, nhưng vẫn như cũ lệnh vạn thú đế quốc hao binh tổn tướng. Mà hiện tại, bọn họ ở Chu Duy Thanh tận hết sức lực trang bị, trong đó kinh khủng lực chiến đấu đã trực tiếp đuổi theo vạn thú đế quốc mãnh mã sư đoàn. Như thế nào trước mắt những thứ này khắc lôi tây binh lính có thể ngăn cản? Mặc dù người của bọn họ số lượng có 200, nhưng ở song phương cá nhân thực lực tuyệt có đúng hay không đẳng cấp dưới tình huống, số lượng đã không có thể nói rõ vấn đề. Có câu nói con kiến nhiều năng cắn chết voi, vậy cũng mời trước tiên cắn được mới được. Vô song kỵ binh hạng nặng nhóm khôi giáp quá kinh khủng. Kia độ dày chừng nửa thước kinh khủng áo giáp, người bình thường liền cầm cũng đều cầm không nổi. Chu Duy Thanh ở trên bầu trời thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết cuộc chiến đấu này đã không cần phải hắn xuất thủ. Hắn cũng không còn nghĩ tới muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Một cách là không nghĩ cải tạo quá nhiều sát nghiệt, mặt khác rồi là vì bảo tồn thực lực. Dù sao vô song sư đoàn chủ lực chưa tới, hết thầy cũng muốn lấy ổn làm chủ. Đây cũng là hắn tại sao hạ lệnh không để cho vô song kỵ binh hạng nặng xông vào đối phương doanh địa nguyên nhân. Khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh. Hôm nay đánh một trận mục đích đã đạt đến. Bị vô song kỵ binh hạng nặng như vậy vừa xông, cái này khắc lôi tây sư đoàn còn có lá gan công thành. Nếu như không phải là vì giấu riêng một chút vô song sư đoàn thực lực chân tránh, chỉ cần 500 vô song không quân gia nhập chiến đấu, có nữa đầy đủ thời gian toàn diệt cái này khắc lôi tây sư đoàn rồi không phải là cái gì vấn đề. Mặc dù đã có lực chiến đấu cường đại vô song sư đoàn, nhưng Chu Duy Thanh ở nơi này phục quốc ban đầu còn là phi thường cẩn thận. Hắn có hắn ý nghĩ của mình. Nếu như quá sớm bại lộ vô song sư đoàn toàn bộ thực lực, như vậy khắc lôi tây đế quốc nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn điều khiển trọng binh đến đây. Thậm chí liền bách đạt đế quốc cũng sẽ phái binh tăng viện. Mà vô song sư đoàn chủ lực đến, ít nhất còn muốn gần 2 tháng. Ở trong khoảng thời gian này, bằng vào trên tay hắn này 700 người, nếu như đối mặt mấy cái quân đoàn công kích, là rất khó ngăn cản. Dựa theo Chu Duy Thanh đối với trước mắt khắc lôi tây đế quốc nằm ở thiên cung đế quốc bên trong quân đội an bài, trong 2 tháng, hắn ít nhất còn muốn đứng vững ít nhất 2 lần địch nhân thế công, mới vừa có thể đợi đến vô song sư đoàn toàn bộ thành viên đã tới. Dĩ nhiên, này là bất kể coi là chính mình lão sư Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai ở bên trong tình huống. Long Thích Nhai đã hướng Chu Duy Thanh tỏ vẻ rồi. hắn chắc là không biết tham dự đến trong chiến tranh. Đại lục cường giả có cường giả quy tắc. Thiên đế cấp cường giả là không cho phép tham dự đến trong chiến tranh. Bởi vì đến bọn hắn này cấp độ, đối với người bình thường ra tay, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành sinh linh đồ thán cảnh tượng. Vì thế, Đại lục Thiên Châu Sư Công Ước ở bên trong nghiêm cấm thiên đế cấp cường giả tham dự chiến tranh. Nếu không, đem được tất cả đại lục đồng cấp bậc cường giả thảo phạt. Chương 196 đột ngột xuất hiện ám sát. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Hai chương hợp một. Đến Huyền Nguyệt Thành sau, Long Thích Nhai liền lặng yên rời đi. Ngay cả Chu Duy Thanh cũng không biết mình vị lão sư này đã làm gì. Tại Long Thích Nhai xem ra, này Thiên Cung đế quốc cảnh nội, có thể đối Chu Duy Thanh cấu thành uy hiếp nhân thật đúng là không nhiều lắm. Đế quốc Xe Si cũng không có thiên vương cấp cường giả. Bách Đạt đế quốc mặc dù có, đó cũng là tại Bách Đạt đế quốc cảnh nội tỏa chấn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng chạy đến bên này. Bởi vậy, hắn đi rất kiên định yên tâm. Vốn Long Thích Nhai chính là một nhiệt tình yêu thương tự do nhân. Chu Duy Thanh có được lục tuyệt thần mang trận sau, có thể nói đã muốn được hắn chân truyền. Sở trinh lệch chỉ là hỏa hậu mà thôi. Phương pháp tu luyện Long Thích Nhai cũng đã giao cho hắn. Này phục quốc chuyện liền giao nộp cho chính hắn xử lý. Đó cũng là đối Chu Duy Thanh rèn luyện. Hai cái xe si bộ binh doanh bị Vô Song trọng kỵ binh nghiền nát qua đi, sinh tồn giả không đủ 1/3. Mùi huyết tinh nồng đậm ở trong không khí bồi hồi. Nơi xa xe si bọn khinh kỵ binh chỉ là lui xa hơn. Tuyệt không nguyện làm lấy trứng chọi đá chuyện. Doanh chạy nổi. Từng ngọn cử mã đã muốn xếp đặt đi ra. Bốn bộ binh hạng nặng trung đội cho đến đại lượng xe si binh lính dựa vào cử mã ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng xây lòng đang run rẩy. Đang dì máu a, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế nhưng lại gặp được kinh khủng như thế quân đội. 200 người. Giống như là 200 cá ma ruột một loại. Nháy mắt tựu lĩnh quân đội của hắn giảm quân số 1/3. Trong đó còn kể cả 4 chân quý trọng kỵ binh trung đội. Chính là chỗ này 200 người. Đã muốn làm hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Mà đối phương cũng chỉ là phái ra này 200 người mà thôi. Tại Huyền Nguyệt Thành nội còn có bao nhiêu địch nhân hắn là không chút biết. Không biết mới phải đáng sợ nhất. Địch nhân nếu dám đến, hơn nữa đoạt được Huyền Nguyệt Thành, vậy tuyệt không phải chỉ là để trước mắt này 200 người mà thôi. Phái ra quân đội như vậy để đối phó bản thân, mục đích chỉ có một, kia chính là vì giảm bớt thương vong mà thôi. Đúng vậy, trước mắt này loại trọng kỵ binh như thế nào đối phó? Cho dù là chính hắn một lục châu cấp bậc thể châu sư lao ra chỉ sợ cũng một chút dùng đều không có. Này đó giống như cương thiết thành lũy tựa như siêu cấp trọng kỵ binh căn bản là không thể ngăn cản. Giữa không trung, Chu Duy Thanh đã sớm thấy rõ từng xây. Bất kỳ trong quân đội, thống soái trang phục đều cùng binh lính bất đồng. Thêm nữa từng xây bên người có thân vệ bảo hộ. Mã quần, ô nha, dọn dẹp chiến trường, không được liều lĩnh. Chu Duy Thanh mệnh lệnh theo trên bầu trời truyền xuống. Vô Song trọng kỵ binh đám người giết được hứng khởi. Chu Duy Thanh sợ bọn họ tùy tiện nhảy vào đối phương doanh địa. Trong doanh địa chướng ngại vật nhiều lắm. bất lợi với Vô Song trọng kỵ binh phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Một khi bị cuốn lấy chính là phiền toái. Đang nói chuyện thời điểm, Chu Duy Thanh trong tay Phách Vương cung cũng thay đổi rớt ra. Một chi hoàn toàn do thiên lực ngưng kết mà thành tên dài nháy mắt xuất hiện. Thở sâu, Chu Duy Thanh lạnh như băng, cảm giác nháy mắt tăng lên. Ánh mắt của hắn giống như là thiểm điện một loại, tập trung ở tại từng xây trên người. Chỉ cần cản nữa dụng này người chỉ huy. Trước mắt này cá xe si sư đoàn ngoại trừ lui lại ở ngoài liền lại tiếp tục không có lựa chọn khác. Từng xây dù sao cũng là một gã thể châu sư. Đường Chu Duy Thanh Phách Vương cung nhắm ngay hắn thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được. Ngẩng đầu hướng tới trong không trung, Chu Duy Thanh nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh dưới chân kia rực rỡ lục mang tinh lóng lánh dày đặc lam tử sắc ánh sáng. Tại Chu Duy Thanh chung quanh thân thể, dày đặc lôi điện dao động lệnh không khí đều từng đợt sao động. Hắn muốn giết ta. Từng xây quá sợ hãi thời điểm, nhanh chóng tương bản thân có tam kiện ngưng hình trang bị đều phóng thích ra ngoài. Đồng thời phi thân xuống ngựa, chợt lóe thân liền chui vào trọng kỵ binh trận doanh bên trong. Trong không trung Chu Duy Thanh luôn luôn không xuất thủ qua, mà mấy cách bên kia trọng kỵ binh đều cường đại như thế. Người này có thể yếu được rồi sao? Mà dưới chân hắn lục mang tinh như thế quái gì, trời biết là cái gì năng lực. Né! Chu Duy Thanh khóe miệng cười lạnh trở nên nồng nặc lên, tưởng rằng trốn được trong đám người liền hữu dụng sao. Nồng đậm thiên lực nháy mắt đọng lại. Kia hoàn toàn hiện ra vi lam tử sắc mũi tên tản ra kinh khủng năng lượng dao động. Tại đây một mũi tên ở bên trong, không có quá nhiều sức tưởng tượng. Có. Liền là thông qua lục tuyệt thần mang trận ngưng tụ mà đến khủng bố thiên lực. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện này một mũi tên thập phần kỳ dị. Tại đầu mũi tên phía sau khoảng tam tấc chỗ, có một lam tử sắc viên cầu. Hoàn toàn là tùy theo năng lượng ngưng tụ mà thành. Cung như trăng tròn, Chu Duy Thanh tại bắn tên khoảnh khắc đó, cả người tinh khí thần đô tăng lên tới cực hạn. Nương theo sau tu vi tăng lên, hắn đối với tiến pháp giải thích cũng không phải trước kia đơn giản như vậy. Này một mũi tên bên trong ẩn chứa năng lượng hoàn toàn là thông qua lục tuyệt thần mang trận ngưng tụ áp xúc, lại tiếp tục chuyển hóa thành lôi điện lực. Chói tai kêu to thanh trong phút chốc vang lên. Giữa không trung, có thể nhìn qua chích chỉ có một luồng điện chớp lưu quang. Lam tử sắc điện quang giống như là thiên lôi bổ xuống một loại. Thẳng đến phe si thứ 6 sư đoàn trong quân doanh vọt tới. Nhưng là, cũng mà tại thả ra này một mũi tên thời điểm, đột nhiên, Chu Duy Thanh sắc mặt đại biến. Cả người ở giữa không trung nhanh chóng quay cuồng. Đồng thời một cái dịch chuyển tức thời liền dùng được. Bởi vì ngay tại hắn thả ra này một mũi tên khoảnh khắc, một luồng trước nay chưa có lạnh lẽo hàn ý đã ở đồng thời buông xuống ở tại trên người hắn. Có người đánh lén. Đối phương tuyển chọn này thời cơ thật sự là quá tốt. Chu Duy Thanh mũi tên kia để theo đuổi nhất kích tất sát hiệu quả. Ngưng tụ cực kỳ khổng lồ thiên lực. Huống chi đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh. Mà theo này một mũi tên thả ra, hắn bản thân ngoại trừ nháy mắt phóng xuất ra thật lớn thiên lực ở ngoài, cả người cũng ở vào trong nháy mắt suy yếu kỳ. Mà kia cất giấu địch nhân chính là mượn dùng này nhất trong nháy mắt xuất hiện. một chút đen như mực quang liền từ Chu Duy Thanh thân thể đang phía dưới như chớp bắn lên. Dường như là tại Chu Duy Thanh thân thể quay cuồng thời điểm. Theo trên người hắn xê dịch mà qua. Mang theo một chùm huyết châu. Cùng lúc đó, màu đen kia quang tựa như hổ giòi trong xương một loại. Chỉ là một cái thoáng, cũng đã đuổi tới dịch chuyển không gian Chu Duy Thanh bên người. Đen nhánh kiếm phong chỉ thẳng Chu Duy Thanh cổ họng vị trí. Mà lúc này đây, Chu Duy Thanh mũi tên kia cũng đã đến. Lam tử sắc quang mang liền như vậy trên không trung hỏa xuất một đảo hoàn mỹ đường cong. Dường như là theo nhân trong khe chui vào. Hơn nữa liên tiếp ba lượt lóe ra. Tựa như trường ánh mắt một loại né qua vài tên trọng kỵ binh ngăn cản. Vô cùng chuẩn xác chúng mục tiêu ở tại từng xây ngưng hình trên tấm chắn. Lam tử sắc quang mang bỗng thấu mà qua. Hạ trong nháy mắt. Kịch liệt nổ mạnh liền từ từng xây trên người vang lên. Kia đầu mũi tên phía sau lôi cầu tại từng xây trong cơ thể nổ mạnh. Này còn có thể có được chứ? Chu Duy Thanh này sẽ tâm một mũi tên. Hao phí rất lớn tâm lực. Đừng nói từng xây trích chỉ là một gã lục châu tu vi thể châu sư. Cho dù là đổi thành một gã lục châu tu vi thiên châu sư muốn ngăn cản, cũng không có so khó khăn. Chính là Chu Duy Thanh mặc dù thành công đánh chết từng xây, nhưng chính hắn cũng lâm vào cực độ trong nguy cơ. Từ trở thành một danh thiên châu sư tới nay, Chu Duy Thanh còn chưa bao giờ cảm giác được bản thân cách tử vong dĩ nhiên là gần như vậy. Cho dù là lúc trước đối mặt sư tâm vương tử cổ anh băng thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Dù sao, sư tâm vương tử lúc ấy cũng không có nghĩ muốn giết hắn. Sát ý không đủ. Nhưng trước mắt tên địch nhân này, gây cho Chu Duy Thanh cảm giác chỉ dùng hai chữ cũng đủ để hình dung. Đó chính là tử vong. Tràn ngập lạnh như băng tử vong cảm giác, mục đích của hắn liền chỉ có một, đó chính là giết chết Chu Duy Thanh. Thích khách, tuyệt đối cường đại thích khách. Kinh khủng thiên lực dao động, thậm chí lệnh không khí đều tràn ngập tử vong hơi thở. Đường bên này Chu Duy Thanh gặp chuyện không may trong nháy mắt. Bên kia trên đầu tường, Thượng Quan Tuyết Nhi, Thiên Nhi cho đến Lâm Thiên Ngao ba người đã phi thân theo đầu tường đập xuống. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên này tới rồi. Chính là bọn họ khoảng cách bên này dù sao còn có vài dặm xa. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào cứu viện đến Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh trong lòng đã có khủng hoảng cảm giác. Lấy hắn phóng xuất ra long hổ biến tình huống. Lạnh như băng cảm giác tăng lên tới cực hạn trạng thái. Đều cũng sinh ra loại cảm giác này. Có thể thấy được hắn lúc này gặp phải nguy cơ có bao nhiêu nghiêm trọng. Lạnh như băng cảm giác lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Cho dù là tại đối phương ra tay tiền trong nháy mắt, Chu Duy Thanh cũng chưa có thể cảm giác được người này tồn tại. Có thể nghĩ, đối phương ẩn nấp năng lực cường đại đến trình độ nào. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là sống sót. Tại thân thể của hắn trở mình cút đi ra thời điểm, tà thần thủ hộ cùng bất tử thần cương cũng đã phóng thích ra ngoài. Thêm nữa lục tuyệt thần mang trận tạo thành lôi nguyên tố cái chắn hộ thể cùng long hổ trở nên mạnh mẽ vượt qua thân thể phòng ngự năng lực tổ hợp thành bản thân mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Có thể coi là như thế này. Kia đen nhánh giống như độc xà tựa như nhỏ bé kiếm nhưng như cũ tại trước tiên tại Chu Duy Thanh chỗ ngực để lại một đạo thật sâu rãnh máu. Nếu như không phải Chu Duy Thanh dường như là theo bản năng quay cuồng mà ra. Như vậy, trái tim của hắn đã tại bắn ra mũi tên kia hạ trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Thật đáng sợ lực công kích. Chu Duy Thanh sâu cảm giác sâu đến. Cho dù là bản thân lão sư, tại trong nháy mắt bộc phát ra lấy vạch trần mặt lực công kích cũng vi tất có này thích khách cường. Dịch chuyển không gian chỉ là mang cho hắn trong nháy mắt thở dốc thời gian mà thôi. Như vậy cùng hủ dòi trong xương loại nhỏ bé kiếm cũng đã tiếp tục tới rồi hắn cổ họng trước mặt. Trong lúc nguy cấp, Chu Duy Thanh tiềm lực hoàn toàn bạo phát ra. Năm đạo ám kim sắc quang mang dường như là chẳng phân biệt được trước sau bạo suất. Tiếng cỏ sát chói tai cũng tùy theo nhớ tới. Mạnh mẽ cưỡng bức lại cản trở kia đen nhánh nhỏ bé kiếm trong nháy mắt. Thẳng đến phía sau, Chu Duy Thanh mới nhìn rõ ràng thích khách kia bộ dạng. Đó là một cách bình thường không thể lại tiếp tục bình thường khuôn mặt. Nhìn qua chỉ có khoảng 20 tuổi bộ dạng. Bộ mặt không có bất kỳ biểu tình. Hiển nhiên là dẫn theo mặt nạ. Mặt trên người nhất kiện xe si bộ binh quân trang. Mặt trên còn lây dính không ít máu tươi. Hiển nhiên, phía trước hắn vẫn trà trộn tại xe si sư đoàn bộ binh bên trong. Chu Duy Thanh căn bản không có suy nghĩ vì cái gì đối phương là từ đâu mà đến, bị ai thu mua đến công kích của mình. Hắn hiện tại cần phải làm là bảo mệnh. Một cái đen nhánh cử hổ hư ảnh suýt xảy ra tai nạn bến bờ xuất hiện tại Chu Duy Thanh sau lưng. Cũng không phải ám ma tà thần hổ. Bởi vì nó không có đuôi bò cặp tựa như cái đuôi cùng cánh khổng lồ. Đây là U Minh Ma Hổ. Cùng lúc đó, màu đen kia nhỏ bé kiếm tại tầng 5 ngưng hình hộ thể thần quang trước mặt. Chỉ là bị thoáng đã cách trở hạ xuống. Liền đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Tà thần thủ hộ cùng bất tử thần cương tiếp tục bị xé ra. Màu đen kia nhỏ bé kiếm dường như là như chớp liền từ Chu Duy Thanh cổ họng vị trí bỗng thấu mà qua. Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ bây giờ còn không có mang vào cổ bảo hộ mũ giáp. Căn bản cũng không có né tránh cơ hội. Không nơi xa Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi dường như là đồng thời đau buồn hô ra tiếng. Các nàng đã muốn đồng thời sử dụng riêng rẽ bí pháp tương tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chính là như trước chưa kịp cứu viện. Nhưng là kế tiếp một màn, lệnh tên kia cường đại thích khách cũng là lặng đi một chút. Bởi vì màu đen kia nhỏ bé kiếm mặc dù xuyên thấu Chu Duy Thanh cổ họng, cũng không có mang ra nửa điểm máu tươi. Đã muốn xuất hiện tại Chu Duy Thanh trong hai tay song tử đại lực thần truy hung hăng ấm đi ra ngoài. Mãnh liệt lôi điện hào quang nháy mắt bùng nổ. Lục tuyệt thần mang trận tăng lên tới cực hạn. Tại đây trên song chùy ẩn chứa Chu Duy Thanh toàn bộ thiên lực. Kia hắc kiếm quá là nhanh. Thế cho nên Chu Duy Thanh ở phía sau ngay cả phóng thích kỹ năng thời gian đều không có. Hắn theo đuổi là trúng mục tiêu. Bởi vì hắn biết cơ hội của mình chỉ sợ cũng chỉ có lúc này đây. Nếu như bỏ lỡ, như vậy, kết quả là chỉ có thể là tử vong. Đối mặt song tử đại lực thần truy công kích, hắc y nhân kia phản ứng cực nhanh. Tay trái nâng lên, lòng bàn tay ngoại trở mình, hướng ngang quét ra. Ngay mặt cùng song tử đại lực thần truy đụng vào nhau. Trong tiếng nổ vang rồi, giữa không trung giống như vang lên một tiếng sấm rền. Chu Duy Thanh thân hình uyển như chớp trên không trung bay ngược, hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ lực lượng kinh khủng ở phía sau nổi lên tác dụng. Cứ việc kia đánh lén ám sát Chu Duy Thanh cường giả thực lực cực kỳ khủng bố. Chính là đối mặt song tử đại lực thần truy tập trung toàn bộ lực lượng một kích, cũng lệnh thân thể hắn trên không trung ngưng trệ hạ xuống. Trên thân tức thì bị kia cử lực chấn đắc về phía sau ngẩng. Chu Duy Thanh cũng mà mượn dùng trong chớp nhoáng này tạm thời thoát khỏi kia hắc kiếm công kích. Có thể nói là phong phú kinh nghiệm thực chiến cứu vãn Chu Duy Thanh. Hắn đang trước tiên dùng ra ảnh tượng kỹ năng U Minh thân thể ngắn ngủi vật lý công kích miễn dịch, làm hắn đã tránh được kia chí mạng một kiếm. Đồng thời song tử đại lực thần truy thượng vô cùng cường đại lực lượng làm cho hắn có thở dốc cơ hội. Lúc này, thượng quan Tuyết Nhi xông lên phía trước nhất. Khoảng cách Chu Duy Thanh đang muốn chỉ có 300 mã chừng. Thiên Nhi theo sát phía sau. Lâm Thiên Ngao bởi vì không an hiểu tốc độ, bị hạ xuống giác viễn. Cứu viện buông xuống. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng không có nửa phần lơi lỏng. Tại đối phương ra tay công kích hắn trong nháy mắt đó, hắn cũng đã cảm nhận được. Đây là một vị thiên vương cấp cường giả. Lấy đối phương thiên vương cấp tu vi thế nhưng dùng đánh lén ám sát loại phương pháp này để đối phó bản thân. Chu Duy Thanh có thể thoát được tánh mạng, đã muốn đủ để may mắn. Nhưng là thiên vương cấp cường giả tu vi đã hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác. Cho dù là Chu Duy Thanh kia lực lượng tuyệt đối cũng bị đối phương tận khả năng hóa giải mở ra. Vị này cầm trong tay hắc kiếm thiên vương cấp cường giả ngoại trừ chuôi này hắc kiếm ở ngoài, cư nhiên không có lại dùng ra cái gì nhất kiện những thứ khác ngưng hình trang bị. Chu Duy Thanh liền mượn dùng hắn bị song tử đại lực thần truy ngăn cản thời điểm. Sau lưng long dực điên cuồng phát. Đồng thời ngân hoàng thiểm điện thứ cũng đã dùng hết đi ra. Tốc độ đột nhiên sách tăng gấp 3. Ngược chạy trốn. Đối mặt một vị thiên vương cấp cường giả, nhưng lại là lực công kích kinh khủng như thế. Ngay cả tự thân nhiều như vậy tầng phòng ngự đều chống chọi không được cường giả. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Nghĩ phải sống sót. Đầu tiên bản thân sẽ trước tiên hội hợp Thiên Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi mới có cơ hội. Nếu không nói, chỉ sợ đối phương mấy chiêu trong vòng là có thể thủ tánh mạng mình. Từ rời đi Tuyết Thần Sơn sau, Chu Duy Thanh vẫn đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Ngay cả Tuyết Thần Sơn chủ đệ tử cũng chưa có thể chiến thắng bản thân. Sự tin tưởng của hắn chưa từng có tăng vọt. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng đã hiểu được. Trên thế giới này, những thứ không biết còn có rất nhiều. Trước mắt này vị thiên vương cấp cường giả khủng bố, xa xa xa không phải là hắn có khả năng ứng với đúng đích. Thân hình ngắn ngủi tạm dừng, cũng không có làm cho vị kia cầm trong tay hắc kiếm thiên vương cấp thích khách dừng lại. Tay trái của hắn bị chấn đắc giơ lên, đồng thời liên tiếp hắc sắc quang ảnh đã muốn lóng lánh mà ra. Chu Duy Thanh vừa mới thi triển ngân hoàng thiểm điện thứ phát lui, lại hoảng sợ phát hiện bản thân thế nhưng đụng vào một cái màu đen đại trong lưới. Sau lưng kia tràn ngập kinh khủng phong rồi cũng là theo nhau mà đến. Đây là hắc ám chi xúc. Hắc ám chi xúc lại vẫn có thể như vậy dùng. Chu Duy Thanh chấn động, kia ngăn trở hắn lưới đen mà không phải là mà hắn cũng có hắc ám chi xúc sao? 12 cái ra tay trên không trung ngưng tụ thành một cái lưới lớn, cũng không trói buộc hắn. lại thật sự chặn hắn ngân hoàng thiểm điện thứ phi hành. Đưa hắn kia nhanh chóng thoát đi thân thể thật sự ngăn trở ngăn lại. Hắc y nhân kia tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ngay tại Chu Duy Thanh bị cản lại trong nháy mắt. Một luồng mãnh liệt dày đặc khí cũng đã là theo nơi ngực của hắn thấu ngực mà ra. Màu đen mũi kiếm theo trước ngực toát ra. Này xảo quyệt hắc kiếm. Dĩ nhiên là theo Chu Duy Thanh cũng không hoàn chỉnh hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ khe hở chỗ đâm vào. Từ sau gáy vị trí vẫn đâm thủng trước ngực. Mặc dù không có xuyên thấu hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ, nhưng kinh khủng kia lạnh lẽo hơi thở lại lệnh Chu Duy Thanh tâm chìm vào đáy cốc. May mắn còn có u minh thân thể, tại vật lý miễn dịch trạng thái này, hắc kiếm cũng không có thể trực tiếp phá hủy Chu Duy Thanh thân thể. Nhưng là kia hắc trên thân kiếm bị thêm vào khủng bố hắc ám năng lượng lại cũng ở phía sau bạo phát ra. Điên cuồng tàn sát bừa bãi. U minh thân thể không hổ là chân chính thiên thần cấp kỹ năng. Cho dù là dưới tình huống như vậy vẫn đang tận khả năng bảo hộ lấy Chu Duy Thanh. Vật lý hoàn toàn miễn dịch. Năng lượng công kích mặc dù không thể miễn dịch. Nhưng là tại chính thức xúc phạm tới Chu Duy Thanh phía trước, lại cần phải tương u minh thân thể bị thêm vào năng lượng hoàn toàn tiêu ma dùng mới được. Bởi vậy, Chu Duy Thanh cảm giác hiện tại chính là của mình u minh thân thể đang ở trước tiên kết thúc. Mắt thấy đã đem không cách nào tiếp tục bảo hộ bản thân. Hắc y nhân kia lúc này ngay tại Chu Duy Thanh sau lưng trích phía trên vị trí. Khóe miệng lộ ra vài phần vẻ đùa cợt. Mặc dù hắn đối Chu Duy Thanh phản ứng cho đến chúng rất cường đại kỹ năng thập phần tán thưởng. Nhưng là này lại cũng không có thể ngăn cản hắn tương Chu Duy Thanh đánh chết. Hắn vì cái gì trong tay chỉ có một thanh hắc kiếm? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay hắn hắc kiếm cũng không phải là nhất kiện ngưng hình vũ khí, mà là một thanh tổ hợp ngưng hình kiếm. Tựa như Lâm Thiên Ngao tổ hợp ngưng hình tấm chắn đồng dạng. Mà hắn bệnh này hắc kiếm lại là tùy theo bát chuôi hắc kiếm tổ hợp ngưng hình mà thành. Chỉ thiếu chút nữa xa là có thể xem như truyện kỳ sáo trang. Bình thường mà nói, bát kiện bộ đã muốn có thể xem như truyện kỳ sáo trang. Nhưng tổ hợp ngưng hình trang bị là cái ngoại lệ. Bởi vì chúng nó tại lúc ban đầu thời điểm, ngưng hình trang bị thân mình phẩm chất đều yếu nhược. Như vậy mới có thể liên tục tổ hợp điệp ra. Có thể coi là như thế này. Một thanh tám kiếm tổ hợp ngưng hình kiếm. Mặt khác lực công kích trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Cùng Lâm Thiên Ngao theo đuổi đang trái ngược. Hắc y nhân kia theo đuổi chính là cực hạn công kích. Chương 197 Long Hổ biến hình thái thứ hai thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com, khóe miệng mang theo vẻ đùa cợt. Thiên vương cấp thích khách trong tay hắc kiếm ở cổ tay hắn rất nhỏ rung động. Minh mông hắc ám thiên lực toàn lực phát ra. Hắn một chút cũng không nóng này. Đối với kia thần tốc chạy nhanh đến đây cứu viện thiên nhi cùng thượng quan tuyết nhi, hắn giống như là không thấy được bình thường. Chu Duy Thanh u minh thân thể hộ thân năng lực quả thật làm hắn giật mình. Nhưng là thích khách này ám sát kinh nghiệm bực nào phong phú. So với u minh thân thể càng thêm dược dị kỹ năng hắn liền gặp qua. Hắn so với Chu Duy Thanh rõ ràng hơn tuyệt đối lực lượng diệu dụng. Lấy Chu Duy Thanh sáu châu tu vi, này U Minh thân thể căn bản tự không khả năng kiên trì thời gian quá dài. Ở hắc ám thiên lực ăn mòn, Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi chạy tới phía trước. Hắn đã hoàn toàn có thể đem Chu Duy Thanh hoàn toàn theo trên cái thế giới này hủy diệt. Huống chi, hắn căn bản là không cần Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi chạy tới. Này mấy người trẻ tuổi cao nhất tu vi bất quá bảy châu mà thôi, năng có uy hiếp gì? Thích khách này nhưng thật ra là hết sức may mắn. Hắn cố chủ cũng chưa nói cho hắn biết, ở Chu Duy Thanh bên người còn có một vị thiên đế cấp cường giả. Mà Long Thích Nhai ở cho là Chu Duy Thanh không thể nào gặp phải nguy hiểm gì dưới tình huống rời đi bên cạnh hắn. Nếu không nghe lời, mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng chỉ cần Long Thích Nhai ở phủ cận, một khi chạy tới, thích khách này làm sao có thể toàn thân trở lui. Lạnh như băng cảm giác truyền khắp toàn thân. Cái loại này linh hồn tựa hồ cũng nếu bị chóc cảm thụ tuyệt đối là không đẹp hay. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được tử vong chính cự ly cách mình càng ngày càng gần. Hắn biết một khi mất đi U Minh thân thể bảo vệ, hắn lập tức cũng sẽ bị kia hắc kiếm quấy thành phấn vụn. Thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự ở đây đen tối dưới thân kiếm đã biến thành chây cười bình thường. Tu vi vẫn là tu vi là không ước chừng a. Nếu như mình rồi có thiên vương cấp, cho dù là chín châu cấp bậc chính là tu vi, kia hắc y nhân vừa há có thể dễ dàng như vậy xúc phạm tới chính mình. Cho tới nay, Chu Duy Thanh đều cho rằng, bằng vào đa trọng tăng phúc, thực lực của mình đã tương đối không tầm thường rồi. Nhưng giờ này khắc này hắn mới ý thức tới, thiên lực tu vi khổng lồ chênh lệch, cuối cùng để cho hắn còn không coi là cường giả. Hắc ám chi xúc tạo thành lưới lớn đã tại hắc kiếm đâm tới đồng thời vòng lại Chu Duy Thanh, đem thân thể của hắn ôm trọn ở trong đó. Bằng vào tu vi trên ưu thế tuyệt đối, Chu Duy Thanh mong muốn từ nơi này hắc ám chi xúc trên tránh thoát ra ngoài cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa ngay tại thân thể của hắn bị hắc ám chi xúc vòng lại đồng thời, hắc y nhân bày tay trái rồi khắc ở rồi Chu Duy Thanh đỉnh đầu. Hắc ám, minh chi phong ấm. Hắc ám thuộc tính kỹ năng an hiểu nhất đúng là phong ấm thuật, cường đại phong ấm. Trong nháy mắt sẽ làm cho Chu Duy Thanh tạm thời mất đi phóng thích kỹ năng năng lực. Cho dù cái này minh chi phong ấm xa còn lâu mới có thể cùng hắn Long Ma cấm so sánh. Nhưng là phong ấm hắn 3 giây cũng đã đủ rồi. 3 giây hắn U Minh thân thể còn có thể kiên trì 3 giây sao? U Minh thân thể có thể vật lý miễn dịch, lại không thể miễn dịch ý châu thác ấm kỹ năng mang vào hiệu quả. Hắc y nhân trên mặt đều biểu lộ đùa cợt thần sắc, chính là bởi vì Chu Duy Thanh đã lâm vào hẳn phải chết kết quả nguyên nhân a. Thật muốn chết sao? Chu Duy Thanh lúc này đối mặt với Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi phương hướng. Cho dù trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn bởi vì nhị nữ hướng tới đan đấu tranh mà nhức đầu, nhưng giờ này khắc này, nhìn kia yêu mến nữ nhân, nhìn phía xa mới vừa đoạt lại Huyền Nguyệt Thành, ở Chu Duy Thanh trong lòng dâng lên rồi ngập trời ngọn lửa. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng a. Tổ quốc không với, yêu mến nữ nhân đang ở trước mắt. Không, ta không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Ta còn muốn đi cứu dưới phụ thân, ta còn muốn đem người xâm lược đuổi ra gia viên. Có thể nào cứ như vậy chết đi? Mãnh liệt là không cam hóa thành khắc sâu nhất chấp niệm, Chu Duy Thanh hai mắt đột nhiên sáng lên. cái kia ngưng trệ bất động thân thể do trong phút chốc phát ra xanh biến hóa. Thủ xuất hiện trước biến hóa đúng là Chu Duy Thanh hai mắt đòi hỏi ở long hổ biến trạng thái dưới hiện ra làm thâm tử sắc trong mắt lúc này thay đổi. Con mắt trái biến thành màu xám cho bao gồm lòng trắng mắt ở bên trong. Hoàn toàn biến thành rồi lạnh như băng tà dị màu đen. Mắt phải rồi thay đổi. Biến thành tràn đầy thao thiên hỏa diễm loại màu đỏ. Chu Duy Thanh đòi hỏi thì hết sức cường tráng thân thể. Vào lúc này chợt bành trướng. So với trước kia hắn thi triển tà ma biến lúc bành trướng còn muốn lợi hại hơn. Cùng lúc đó, hắn dưới chân lục tuyệt thần mang trận rồi tùy theo hóa làm một lục mang tinh lặng lẽ khắc ở bộ ngực hắn vị trí. Biến mất là hận địa vô hoàn sáo trang trong vòng. Nương theo thân thể bành trướng, vô số lân phiến theo dưới làn da đổi lên. Cùng đòi hỏi long hổ biến bình thản khác. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh. Từ trong ra ngoài bộc phát ra rồi một cổ làm người ta tràn đầy rung động cuồng bão hơi thở. Chuyện gì xảy ra? Thích khách đối với Chu Duy Thanh cảm giác rõ ràng nhất. Cái kia hắc kiếm còn đang Chu Duy Thanh trong cơ thể. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Chu Duy Thanh u minh thân thể ở sau một khắc rất có thể sắp kết thúc. Nhưng ngay khi cái này trước mắt, Chu Duy Thanh trong cơ thể nhưng bộc phát ra rồi một cổ làm hắn người như thế cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơi thở. Đây là cái gì? Chu Duy Thanh thân thể thì trong thời gian ngắn ngủi này, thế nhưng đã bành trướng đến gần 2 thước 5 cao cử nhân. Nói chuẩn xác, càng giống là một đầu dáng vóc to ma thú bình thường. Càng thêm dường gì chính là nương theo thân thể của hắn bành trướng trên người hận địa vô hoàn sáo trang thế nhưng biến mất. Không, biến mất chẳng qua là ngoại hình. Không chỉ là hận địa vô hoàn sáo trang. Chu Duy Thanh đòi hỏi phóng ra ngoài năng lượng toàn bộ nội liễm. Y phục trên người bị chống đỡ bạo liệt. Hoàn hảo. Quần co giãn tương đối khá. Có chút vị trí vẫn là bảo vệ rồi. Lúc này Chu Duy Thanh trên người răng đầy một tầng thâm tử sắc lân phiến, bao gồm 2 cánh ở bên trong. Toàn thân cũng đều tản ra một tầng tử mưa lất phất quang thải. Trên trán một cái màu đen chữ vương đường vân đặc biệt chói mắt. Ngay tại chỉ trong nháy mắt, thích khách kia chợt cảm nhận được một cổ mãnh liệt tính dễ nổ lực lượng theo Chu Duy Thanh trong cơ thể truyền đến. Ngay tại u minh kết thúc trong nháy mắt, dám đem hắn hắc kiếm chấn đi ra. Chợt xoay người lại, Chu Duy Thanh một ít xám cho đỏ lên 2 tròng mắt tràn đầy rủi dị cùng kinh khủng hơi thở. Mạnh mẽ vô cùng năng lượng ba động tựa như muốn đem toàn bộ thế giới xé nát bình thường. Trên bầu trời, dị tượng đột nhiên thấy. Toàn bộ bầu trời thế nhưng biến thành một nửa hồng một nửa xám cho. Màu đỏ một bên. Nương theo từng trận rồng ngâm thanh âm. Một đầu cự long như ẩn như hiện, màu xám cho một bên. Một đầu màu đen cự hổ hư ảnh chấn động 2 cánh. Trời đất dị biến thiên thần cấp. Thích khách kia sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn thậm chí không thể nào tin nổi con mắt của mình. Kia Chu Duy Thanh bất quá một cái 6 châu tu vi thượng vị thiên tôn. Làm sao sẽ vào lúc này thế nhưng tản mát ra rồi thuộc về thiên thần cấp hơi thở. Hơn nữa trên bầu trời dị tượng lại còn là như thế dường dị. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể ra đời như thế dị tượng. Cũng chỉ có Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. Tuyết Ngạo Thiên đang thi triển toàn lực lúc sau. bầu trời sẽ biến thành nhàn nhạt màu trắng. Xuất hiện một đầu khổng lồ bạch hổ hư ảnh, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Mà lúc này trên bầu trời dị tượng mặc dù phạm vi ước chừng còn ngàn thước xung quanh, nhưng là hai cái hư ảnh. Hơn nữa, cho dù là phạm vi còn ngàn thước, vậy cũng đủ để khiến người rung động rồi. Không lùi mà tiến tới, Chu Duy Thanh thân hình điện thiểm. Hắn lúc này đã không có lại thi triển bất kỳ kỹ năng rồi. Thậm chí có thể nói, vào lúc này, hắn thần trí cũng không phải là hoàn toàn thanh tĩnh. Sau lưng hai cánh cơ hồ phồng lớn lên gấp đôi. Phối hợp với một ít thân kinh khủng lân giáp còn có hoàn toàn hóa thành cự đại hắc sắc móc chân phải. Chu Duy Thanh giống như là ma thần hạ phàm bình thường. Hai tay của hắn riêng của mình khác. Tay phải là hổ trưởng, tay trái là long trào. Thân hình lói lên tốc độ tựa như không gian bình di bình thường. Vào lúc này, hắn đều bộc phát tốc độ trực tính đuổi theo kia thể châu làm nhanh nhẹn thuộc tính hắc y nhân. Ở gặp phải sinh tử nguy cơ cùng trong nội tâm mãnh liệt không cam lòng dưới tình huống, Chu Duy Thanh tự thân tiềm năng cuối cùng bộc phát. Long hổ biến chính là cự long cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng dung hợp. Chu Duy Thanh bị nhiều như vậy khổ, há lại sẽ là đòi hỏi đơn giản như vậy. Hai cánh đây chẳng qua là ám ma tà thần hổ đều mang đến huyết mạch năng lượng. Long lân bên trong xúc tích, đây chẳng qua là biểu tượng. Đòi hỏi long hổ biến đối với Chu Duy Thanh tăng phúc tuy mạnh, Nhưng lại xa xa không đem chân chính năng lượng phát ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Chu Duy Thanh tu vi không đủ để ủng hộ chân chính long hổ biến trạng thái. Mà lúc này gặp phải trúc trắc, dấu riêng ở thể nội huyết mạch năng lượng cuối cùng toàn diện bộc phát. Long hổ biến do hình thái thứ nhất rồng cuốn hổ trồm tiến vào đến hình thái thứ hai. Long hổ biến, hình thái thứ hai như long tựa như hổ. Lúc này Chu Duy Thanh, tự thân tất cả năng lượng, bao gồm ngưng hình, thác ấm ở bên trong, toàn bộ dung nhập vào long hổ biến huyết mạch năng lượng trong. Long hổ biến này hình thái thứ hai nghĩa sâu xa ngay tại ở. Đem tất cả năng lượng hoàn toàn chuyển thành thân thể năng lực. Nói cách khác, vô luận là ngưng hình, thác ấm năng lực, vẫn là đòi hỏi long hổ biến biến gì cùng với Chu Duy Thanh đích thiên lực. Bất tử thần công, vào lúc này hoàn toàn ở như long tựa như hổ trạng thái dưới hòa hợp một lò. Hoàn toàn tăng phúc thân thể của hắn. Cũng chỉ là tăng cường thân thể của hắn cường độ. Lệnh thân thể của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cực kỳ khủng bố trạng thái. Ở loại này trạng thái, Chu Duy Thanh chỉ có thể vật lộn. Nhưng là vật lộn năng lực cũng đã tăng lên tới rồi cực hạn. Vô luận công thủ, thích khách kia dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận. Mặc dù trước mắt dị tượng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng hắn ở ngắn ngủi khiếp sợ sau lập tức thì khôi phục tính táo. Làm một gã thích khách, cho dù là chết cũng không thể bối rối. Thân hình trên không trung phát lui. Hắn phi hành là hoàn toàn bằng vào thiên vương cấp cường giả thực lực phi hành trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ là cực kỳ kinh người. Thân hình lui về phía sau đồng thời. Trong tay hắc kiếm trước điểm. Bóng kiếm chích có một đạo. Nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh bộ ngực vị trí. Chu Duy Thanh tay trái long trảo vừa nhất. dĩ nhiên cũng liền như vậy khấu trừ hướng thích khách kia tám châu tổ hợp ngưng hình mà thành hắc kiếm. Tiếng cỏ sát chói tai tùy theo nhớ tới. Lệnh thích khách kia kinh hãi chính là chính mình kia vô cùng phong duệ. Lực công kích tuyệt đối nếu so với truyền kỳ sáo trang vũ khí cũng muốn kinh khủng rất nhiều hắc kiếm. Dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Chu Duy Thanh tay trái long trảo khóa lại rồi. Ngay sau đó, một cổ hoàn toàn vượt qua thiên vương cấp kinh khủng sức lực chợt theo trên thân kiếm truyền đến. Chu Duy Thanh hẳn là muốn đem hắn kéo ra đi qua. Chương 197 Long Hổ biến hình thái thứ hai chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thích khách hừ lạnh một tiếng. Thương trên người. Bạch quang đại phóng. Trong nháy mắt sẽ bản thân thiên đạo lực cảnh giới đích thiên lực tăng lên tới cực hạn. So bị lực lượng. Hắn tự nhiên là xa xa không bằng Chu Duy Thanh. Nhưng là thiên lực lực bộc phát lại có thể ở trong phút chốc lệnh lực lượng của hắn tăng lên tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, trong không khí hắc ám thuộc tính nguyên tố chen chúc tới, ở trong phút chốc hoàn toàn tràn vào kia hắc kiếm trong. Hẳn là trong một ngắn ngủi trong quá trình đem hắn này tổ hợp kiếm uy thế tăng lên tới đỉnh. Đây chính là thiên đạo lực đích uy năng thao túng thiên đạo cho mình dùng. Nương theo Chu Duy Thanh kéo trở về, thích khách kia toàn lực bộc phát một kiếm rồi tùy theo đột nhiên ngay lập tức đâm tới. Đồng thời trên thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Dám đánh văng ra rồi Chu Duy Thanh móng trái. Chạy thẳng tới hắn ngực trái tim vị trí đâm tới. Thích khách lực công kích bực nào kinh khủng. Nhưng chỉ là kia giống như nhanh như tia chớp một đâm. Chu Duy Thanh trên không trung thân thể thế nhưng tới kịp nghiêng người mấy phần. Kế tiếp. Để cho thích khách kia nội tâm lại cũng không cách nào tính táo tình huống xuất hiện. Mặc dù Chu Duy Thanh đã nghiêng người, nhưng cuối cùng không có thể chân tránh mau tránh ra một kiếm kia. Tiếng cỏ sát chói tai chợt vang lên. Một kiếm kia chính xác đâm trúng ở Chu Duy Thanh ngực trái vị trí. Mặc dù là theo chắc mà đâm trúng, nhưng ở kia hắc y nhân xem ra, một kiếm này nhưng hoàn toàn có thể muốn Chu Duy Thanh tánh mạng. Không có vật kia lý lẽ miễn dịch u minh thân thể bảo vệ. Thích khách hoàn toàn có nắm chắc ở kiếm phong đâm vào Chu Duy Thanh trong cơ thể lúc sau. Trong nháy mắt bằng vào kinh khủng lực phá hoại đem Chu Duy Thanh trong cơ thể hết thảy xoắn nát bấy. Nhưng là Chu Duy Thanh thật sẽ vẫn lạc là một kiếm này sao? Lệnh thích khách hoảng sợ một màn xuất hiện cái kia tám châu tổ hợp ngưng hình kiếm lực phá hoại rơi vào Chu Duy Thanh ngực trái phòng trên lân phiến. Mang theo một dãy hỏa tinh. Nhưng không thể đâm vào Chu Duy Thanh thân thể. Chẳng qua là để lại một đạo thật sâu bạch ngân mà thôi. Sức lực lệnh Chu Duy Thanh thân thể trên không trung quay cuồng. Nhưng này tình thế bắt buộc một kiếm lại không có thể mang đi Chu Duy Thanh tánh mạng. Này, điều này sao có thể? Coi như là đều là thiên vương cấp cường giả. Bị của mình tám châu tổ hợp ngưng hình kiếm đâm ở bên trong. Cũng muốn người bị thương nặng a. Hắn một cái nho nhỏ sáu châu tu vi thượng vị thiên tôn. Thế nhưng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngạnh xanh xanh đích đứng vững rồi này kinh khủng lực công kích. Chẳng qua là lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Thích khách này thực lực quả thật cường hãn cho dù là trong một khiếp sợ dưới tình huống. Công kích của hắn như cũ không có đình chỉ. Khi hắn khái niệm ở bên trong, chỉ cần địch nhân chưa chết, công kích của hắn cũng sẽ không dừng lại. Sẽ chỉ là lấy mạnh nhất lực bộc phát không ngừng rơi tại mục tiêu trên người. Thứ kiếm thuần thế trước chỉ. Thiên vương cấp nhanh nhẹn thể châu tốc độ bộc phát ra. Trên không trung gần như không cách nào bắt đến thân ảnh của hắn. Chói tai vù vù trong tiếng Chu Duy Thanh lần này. Như cũ là bày tay trái miễn cưỡng ngăn cản được rồi thứ kiếm mặt bên. Vẫn như cũ bị thứ kiếm chính diện đâm trúng. Trích bất quá lần này hắn làm tốt hơn nhường ra chỗ ngực yếu hại. Bị thứ kiếm điểm trên vai đầu. Cường hãn bảo tạc tính chất lực lượng lấy tiết lộ điểm phương thức bộc phát lệnh Chu Duy Thanh muộn hanh nhất thanh. Cả người trên không trung đánh bay. Nhưng là kia thứ kiếm có thể đâm vào trong cơ thể hắn. Như cũ chưa đầy nửa tấc. Chỉ có thể nhìn đến khôi giáp lõm xuống. Mà khi thích khách kia mong muốn đem tự thân kinh khủng đích thiên lực bộc phát ra. Hắn nhưng hoảng sợ phát hiện. Chính mình thứ kiếm trên đích thiên lực thế nhưng không cách nào truyền vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Này đã hoàn toàn phá vỡ rồi hắn nhận chi. Chu Duy Thanh này một thân tử sinh mà ra lân giáp lực phòng ngự thế nhưng đạt đến trình độ khủng bố như thế mặc dù như cũ không cách nào ngăn cản công kích của hắn. Nhưng là công kích của hắn muốn giết chết Chu Duy Thanh. Thế nhưng ở nơi này một chốc thời gian làm không được. Càng làm người khiếp sợ chính là rơi vào Chu Duy Thanh trên người để nhất kiếm mang ra bạch ngân vết lõm lúc này chính lấy thật nhanh tốc độ tự lành. Thiên vương cấp thích khách rất không tin tức tà. Thân hình của hắn lại vào lúc một đạo tuyết bạch sắc quang mang cũng đã hung hãn mà dừng. Lấy kiếm đối với kiếm vô cùng phong dụ kiếm ý trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Đinh một tiếng giòn. Kêu. Kia xông lên thân ảnh màu trắng trong nháy mắt phát lui. Trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng này trắng trên thân kiếm bị thêm vào kinh khủng kiếm ý rồi lệnh hắc y nhân thân thể lần nữa dừng lại. Mà kia thân ảnh màu trắng nhưng là ngã trở về trên mặt đất. Thượng quan Tuyết Nhi cuối cùng chạy tới. Thì lúc trước một khắc kia, cô ta cho là Chu Duy Thanh mới bị giết chết rồi. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng bằng vào long hổ biến hình thái thứ hai như long tựa như hổ dám đứng vững rồi thiên vương cấp thích khách liên tiếp hai lần chí mạng ám sát. Thiên Nhi rồi nối gót tới. Nhưng là các nàng cũng không có năng lực phi hành. Lại càng làm cho các nàng tràn đầy lo lắng chính là giữa không trung Chu Duy Thanh thế nhưng không có tiếp được bị đánh bay cơ hội lui ra. Ngược lại là một lần nữa xông về kia thiên vương cấp thích khách.